Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 889, chương 885, nhiễm huyết mũ đỏ. 1. Sắp tới kinh thành cũng không bình tĩnh. Mọi người đều đem ánh mắt đầu chú ở Cấm gia cùng với anh Túc Hoa án tử thượng. Chờ đợi thẩm phán cuối cùng kết quả. Này làm nhiệt điểm tin tức. Rất nhiều truyền thông tin tức cũng là dùng hết các loại phương pháp đi theo tiến đưa tin. Cấm Nguyệt chật vật co rúm lại tránh ở chính mình trong nhà. Giống như tránh ở mai rùa chung. Tựa hồ như vậy người khác liền tìm không đến nàng. Thương tổn không đến nàng, kế hoạch này sở hữu sự tình Nhan Bạch còn lại là hoàn toàn toàn chỗ. Thân sự ngoại, giờ phút này nàng đang ở Quý gia. Quý Bạch mặc phòng. Ngồi ở trên sofa nhìn TV thượng Cấm Nguyệt phỏng vấn. Khóe môi phác họa một mặt nhàn nhạt tươi cười. Trong mắt cảm xúc gọi người phẩm không ra nàng giờ phút này đến tột cùng là thật sự vui vẻ vẫn là. Cái khác trên bàn bày một phần Quý Bạch mặc làm bánh kem. Đại khái động mấy khẩu. Nhan Bạch cắn cái muỗng ở trong miệng. Theo sau một bàn tay niết lấy ở cái muỗng thượng. Đem cái muỗng lấy ra. Tùy theo nam nhân thanh âm ở Nhan Bạch bên tai vang lên, buổi tối ăn điểm tâm ngọt. Không sợ mập lên. Nói xong, cái muỗng bị người nói chuyện một lần nữa thả lại trên bàn. Nhan Bạch còn lại là ngước mắt nhìn về phía người bên cạnh. Quý Bạch Mặc, nàng cười tủm tỉm vòng lấy Quý Bạch Mặc. Tay nhẹ nhàng Quý Bạch Mặc trên đầu sao sao. Thanh âm mềm mại mở miệng nói, bởi vì Mặc Mặc làm ăn quá ngon. Nhịn không được nha. Thiếu nữ thanh âm ngọt mềm khả nhân, nghe vào miệng, làm người nhịn không được tâm đều mềm mại một nửa, như thế nào cũng vô pháp nói ra răn dạy lời nói. Ngược lại muốn đem đồ vật đều cấp đoan đến nàng trước mặt, làm nàng chọn lựa, hôm nay buổi tối, chuẩn bị tốt sao? Quý Bạch Mặc lại không có lại liền bánh kem sự tình nói chuyện. Hắn rũ mắt nhìn về phía Nhan Bạch, màu hổ phách trong con ngươi một mảnh ý vị chưa danh. Môi mỏng hơi hơi nhấp, cả người thoạt nhìn có vài phần nghiêm túc, giống như là dò hỏi Nhan Bạch quyết định, ân, Mặc Mặc sẽ không vạch trần ta, sẽ cùng ta cùng nhau, đúng không? Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía Quý Bạch Mặc, nàng đen nhánh trong mắt giấu vết Quý Bạch Mặc bộ dáng. Tựa hồ này đáy mắt chỗ sâu trong lóe nhàn nhạt hàn quang, làm người có chút không hàn mà túc, khóe môi dơ lên độ cung lớn hơn nữa. Nhan Bạch dường như là ở chờ mong hôm nay buổi tối. Buổi tối thịnh yến, nàng cấp Cấm Nguyệt tỷ tỷ chuẩn bị chung kết thịnh yến, sẽ đi. Mặc Mặc, Nhan Bạch lại là dò hỏi một câu. Nhẹ nhàng cọ cọ Quý Bạch Mặc bụng, tựa hồ là tràn ngập không muốn xa rời. Quý Bạch Mặc còn lại là tay đặt ở Nhan Bạch nhu thuận tóc đen thượng. Nhẹ nhàng vuốt ve vài cái. Hắn trong mắt không hề dao động. Lại hoặc là hắn người này cảm xúc che giấu rất sâu, mang theo một tầng ngăn cách chân thật cảm xúc mặt nạ. Không có người biết hắn suy nghĩ cái gì, ta nếu nói sẽ không. Bạch Bạch có phải hay không muốn giết ta? Quý Bạch Mặc dán ở Nhan Bạch bên tai nhẹ nhàng mở miệng. Hắn đem chính mình mắt kính gỡ xuống tới, nhẹ nhàng sơ soạng thấu kính, tựa hồ là muốn trả lau thấu kính. Lại hoặc là muốn gỡ xuống thấu kính làm cái gì, Nhan Bạch còn không có trả lời. Quý Bạch Mặc lại là ở Nhan Bạch bên tai nhẹ nhàng mở miệng, ta nói rồi. Ta nguyện ý bồi ngươi xuống địa ngục, liền tính là đầy người tội nghiệt. Quý Bạch Mặc người này nói mỗi câu nói đều như là thật sự. Mỗi một câu lại đều như là giả. Hắn nói xong những lời này lúc sau. Nhan Bạch chỉ là ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc. Theo sau cười cười, theo sau Nhan Bạch đứng dậy, nàng nhìn bên ngoài sắc trời, hiện giờ bên ngoài giống như bị nùng mặc vựng nhiễm khai giống nhau. Di độc bầu trời treo một vòng trăng rằm, tú ám có chút thanh lãnh, ban đêm, nên đưa cho Cấm Nguyệt tỷ tỷ cuối cùng lễ vật. Hết chương.